Lời ông Tám giảng trước khi đọc Thiên Đường Du Ký. Hôm qua, một ngày ròng rã, các bạn cũng đã học hỏi không ít, và có những người trong thâm tâm cũng còn uất ức, chưa thật sự cởi mở, chưa thấu triệt. Vì sao chưa thấu triệt? Vì ý muốn của con người quá nhiều, nhưng mà việc làm trước mắt thấy nó trái tai gai mắt, có cái đúng, có cái không, phân minh không rõ, thành ra đâm ra tiêm nhiễm phần uất khí. Cho nên hôm nay là ngày rằm tháng 9, chúng ta hội tụ nơi đây, dọn lòng trong sạch, hướng thượng, buông bỏ tất cả những cái gì tâm tư riêng biệt. Một uất khí hay những chuyện gì trong nội tâm đều xóa bỏ, để chúng ta hưởng ứng những lời giảng và vạch cho chúng ta thấy thiên đường là gì, đi bằng cách nào. Nhân dịp ngày rằm này, tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này để đọc lên cuốn Thiên Đường Du Ký. Cộng với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức, phân giải để cho trình độ các bạn có thể hiểu nhiều hơn và nắm đó để đi, và quên tất cả thế sự để trở về với chân cảnh đời đời bất diệt mà trong đó có thật. Nhân gian mê lầm, chê chấp buồn tủi. Khi mà chúng ta quán thông được thiên đường, thì thiên đường ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn là thiên đường, sung sướng vô cùng. Các bạn thiếu ăn ư? Thiếu mặc ư? Không thiếu cái gì hết. Tại sao còn có sự tranh chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có phần trí sáng suốt không biết tiến về đó để khai thác nó. Cho nên khao khát thiên đường và chán ngán địa ngục. Tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được. Mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi. Làm sao trở về thanh nhẹ? Cho nên những người tu vô vi khép mình vô, tham thiền để tập trung phần điển quang của mình, và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn, để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc bằng cách nào. Nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu, gấp tỷ lần, mà chính chúng ta nhờ mờ ám vài câu nói mà bực bội. Đó là sự tâm tối của cá nhân. Nên hiểu và nên truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Tha thứ chỗ nào? Người ta sáng suốt, chấn động lực vô cùng tiến hóa đó mới đem lại sự sáng suốt. Mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp nơi. Mặt trăng vô cùng tiến hóa thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận hưởng của đêm trung thu. Cho nên chúng ta nhân dịp trung thu, chúng ta có mặt trăng, mặt trời trong tâm, chúng ta có sự chấn động lực để mở đường trung dung tiến hóa trên đại đạo. Chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa, để hưởng cái lọ lửa thanh quang đang ban bố vào tâm thức của mọi chúng sanh. Sung sướng vô cùng. Các bạn không thiếu gì hết, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mà chỉ lo cái chuyện bao đồng thì cảm thấy thiếu mà thôi, thị phi cảm thấy thiếu mà thôi, ích kỷ cảm thấy thiếu mà thôi. Chứ kỳ thật, các bạn không có thiếu cái gì hết. Thừa ăn, thừa mặc, đang sống trong thiên đường, mà nhân gian lại biểu hiện ra địa ngục vì tâm cầu kỳ, tâm không cởi mở, tâm còn so đo. Tu đạo thì muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, mà không trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình để tận hưởng cái thanh quang mà mình có thể xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Cho nên nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi. Mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Nhân dịp này tôi đến đây, tôi cũng tập trung tất cả những nguyên điển để hướng thượng, mà bái phục những vị ở bề trên đã đóng góp công xây dựng thành cuốn Thiên Đường Du Ký. Chúng ta là người đọc lại và phân tách cho mọi người để hiểu rõ hơn chân lý là gì. Do ai đưa cho chúng ta? Kỳ thật chúng ta phải đi mới đến, cho nên phải bỏ tất cả những nghiệp tâm mới có cơ hội tiến tới chỗ đó.